Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1475, mới đại la sắp sinh ra. Chương 1471, mới đại la sắp sinh ra. Giang Hạo lời nói liền như là hàn khí, đóng băng hết thảy chung quanh, khiến cho yên tĩnh im ắng. Lúc này trên mặt bàn chỉ có Giang Hạo cho Hồng Vũ Diệp châm trà âm thanh, mà Xích Long cùng Kim Long đều trầm mặc không nói, có chút khó có thể tin. Thế nào? Giang Hạo rót cho mình trà, nhìn hướng hai người hỏi. Nghe vậy, Xích Long vừa mới khôi phục tới nói, huyết trưởng, ta vừa mới có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi? Cái gì nghe nhầm? Giang Hạo hỏi ngược lại. Ta nghe được huynh trưởng nói muốn đưa ta tiến Đại La. Ta cũng không phải rất nhớ Sơn Tây Thăng Đại La, sao liền sẽ đột nhiên xuất hiện tâm ma nghe nhầm đâu? Xích Long biểu thị không hiểu. Giang Hạo nâng chung trà lên, hơi nghi hoặc, có như vậy khoa trương sao? Hiền đệ thực lực như vậy tiến vào Đại La, không tính kinh thế hãi tục a? Kỳ thật vẫn là tính kinh thế hãi tục. Xích Long nghiêm túc nói, theo lý thuyết ta là không cách nào tiến vào Đại La, sở dĩ một chân đạp hướng vào trong, hoàn toàn là mượn lúc trước có người chống ra thiên của đại thế. Cơ hội như vậy cổ kim hiếm thấy, dù là tính thượng truyền nghe, cũng liền phát sinh qua một lần, cũng liền là ta gặp phải lần này, cho nên mượn nhờ cơ duyên như vậy, ta mới có thể bước vào một chân. Nhưng là đến tiếp sau nếu như không có mặt khác cơ duyên, muốn đi vào cũng rất khó khăn, dù là có cơ duyên, lại có thể vào, cũng cần muốn thời gian dài dằng dặc. Đại thế chỉ là mấy trăm năm, là không thể nào hướng vào trong. Đại thế vạn năm về sau, mới có đến cực hạn kéo lên thời điểm đó tranh đoạt tiến vào gay cấn, người như ta mới có cơ hội. Cho nên hiện tại nếu là có người nói muốn đưa ta tiến Đại La, đó nhất định là giả, mà huynh trưởng đoạn sẽ không lừa gạt ta. Cho nên nhất định là ta xuất hiện tâm ma nghe nhầm. Giang Hạo trầm mặc không nói, mình còn có bực này tín dự, chưa hề có người như vậy cảm giác qua. Bất quá Xích Long đúng là có cơ hội, cho đến trước mắt, hắn gặp không ít người, bọn hắn tạm thời đều không có cái gì cơ hội. Duy chỉ có Xích Long, lớn nhất chuẩn bị điều kiện, đẩy một cái, hẳn là đủ, Long tộc cùng người khác biệt. Bọn hắn mặc dù ngộ đạo, nhưng phần lớn cùng nhục thân, lực pháp có quan hệ. Đại đạo con đường trăm sông đổ về một biển. Nhiều khi, mình không cần rõ ràng Xích Long đại đạo, nhưng là có thể đền bù đại đạo của hắn, từ đó để hắn đi đến đại đạo con đường. Để cái chân còn lại cũng bước vào cái chỗ kia. Tiến vào Đại La thì còn cần cực kỳ dài đường đi. Đó chính là ngưng tụ đạo quả. Không ngưng đạo quả, chưa nói tới cường giả. Thánh chủ chính là loại này cường giả. Bất quá con đường này là sai. Giang Hạo biết, lại không cách nào khiến người khác học hắn. Bởi vì hắn không biết như thế nào dạy. Đương nhiên, con đường này mặc dù là sai, nhưng chỉ là đường quanh co mà thôi. Nếu như lĩnh ngộ, tự nhiên mà vậy cũng hiểu phương hướng chính xác. Đạo quả cũng sẽ không mang đến quá lớn ảnh hưởng. Hái được là được rồi. Cổ Kim Thiên trước kia khả năng chính là như vậy. Hắn ngưng tụ đạo quả, nhưng là về sau phát hiện đạo quả con đường này nhưng thật ra là câu thúc. Cuối cùng hái được đạo quả, không biết hái được bao nhiêu lần. Dù sao hắn trong huyết trì vượt qua thời gian dài dằng dặc, trong lúc đó làm bao nhiêu sự tình liền không được biết. Thu hồi những này suy nghĩ, Giang Hạo nhìn xem Xích Long nói, cho nên ngươi muốn đi vào Đại La sao? Xích Long nhìn xem Giang Hạo có chút khó có thể tin. Ta thật không phải có tâm ma. Chớ tự lấn khinh người. Bên cạnh vị này đều nghe nhất thanh nhị sở. Giang Hạo chỉ Hoàng Kiến Tuyết nói. Lúc này, nàng nhìn xem Giang Hạo, có chút kích động nói, tiền bối, ta có hy vọng sao? Giang Hạo mắt nhìn đối phương, cuối cùng lắc đầu, không quá dễ dàng, bất quá ngươi có thể nhìn, có thể cảm thụ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đều xem vận mệnh của ngươi. Không phải, huynh trưởng làm sao đột nhiên muốn làm chuyện này, mà lại như thế nào lòng tin? Xích Long không hiểu, ngươi vì cái gì một chân bước vào Đại La? Giang Hạo hỏi, tự nhiên là bởi vì có người chống gia thiên của đại thế. Trở thành đại thế đệ nhất nhân, siêu việt mênh mông tuế nguyệt hết thảy thiên chi kiêu tử, Xích Long chân thành nói. Giang Hạo gật đầu, vậy hắn lại muốn đẩy ngươi một thanh đâu? Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Thoại âm rơi xuống, Xích Long cùng Hoàng Kiến Tuyết đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù Xích Long từng có qua vô số lần suy đoán, nhưng khi nghe được câu này trong nháy mắt, cả người hắn đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cho nên, cái kia chống lên đại thế bầu trời là huynh trưởng của hắn. Khó trách dám nói dạng này nói, nhưng là vì cái gì đây? Vì cái gì trước đó không đến, hiện tại tới, trước đó tại dưỡng thương? Hắn hỏi rồi, Hoàng Kiến Tuyết cũng hiếu kỳ, bởi vì cái này, Giang Hạo chỉ Thiên Hạ Lâu nói. Cùng các ngươi giao hảo cái kia người, đằng sau khả năng muốn tiếp xúc cái nào đó không biết tồn tại. Các ngươi quá yếu bảo hộ không được hắn, hai người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hợp lấy dính đào tiên sinh ánh sáng. Bọn hắn tự nhiên biết cái này người khẳng định là đào tiên sinh. Chỉ có đào tiên sinh mới có thể truyền đến các loại không hiểu thấu tin tức. Mà lại đào tiên sinh trên người có bí mật, ảnh hưởng sâu xa bí mật. Mặt khác chính là đào tiên sinh khí vận, hùng hậu làm bọn hắn rung động. Tương lai đào tiên sinh nhất định là một phương cường giả, mạnh bao nhiêu cũng không biết. Cho nên chuẩn bị xong chưa? Nơi này giải quyết ta còn phải đi một chuyến Đông Bộ, Giang Hạo nói. Huynh trưởng cũng muốn tới. Kiến thức tiên đình thành lập. Xích Long hỏi, ta sợ ta không đi qua. Tiên đình khó mà thành lập, Giang Hạo cũng không quá nhiều giải thích. Mà chỉ nói, lộ ra đại đạo, ta xem một chút, nghe vậy, Xích Long không do dự nữa. Khí tức quanh người bắn ra, đại đạo con đường nở rộ trong nháy mắt, chung quanh bầu trời trong nháy mắt thay đổi. Trở thành Hoàng Kiến Tuyết xa lạ thiên địa, nàng đối không gian nhất đạo sao mà tinh thông, nhưng mà đối mặt với đối phương dịch chuyển không gian lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Cái này chính là Đại La thủ đoạn sao? Vì không ảnh hưởng những người khác, Giang Hạo trực tiếp mở ra Đại La Thiên, đem nơi này hết thảy bao trùm. Lúc này Xích Long đại đạo hiển lộ rõ ràng, chân long hồn du đi thiên địa. Chân long chính là thiên địa sủng nhi, trời sinh thụ thiên địa chiếu cố, xuất sinh liền có đầy đủ tu vi, phần lớn là vũ hóa cùng đăng tiên, mà Xích Long xuất sinh chính là đăng tiên đài, khoảng cách trước thiên tiên linh chỉ thiếu chút nữa. Long tộc đạo như là khắc tại thần hồn bên trong đường vân, lĩnh ngộ những này, bổ sung những này, hoàn chỉnh về sau liền có thể thành tựu Đại La. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn xem Xích Long chân hồn. Xích Long trên người đạo văn bao trùm tuyệt đại bộ phận. Đây là mặt khác rồng không có. Đây chính là nửa cái cấm kỵ chi long. Khoảng cách thành tựu tổ long, chỉ kém một chút đốn ngộ, chăm chỉ, cùng một chút cơ duyên. Nhưng mà, đối phương đến bây giờ đều không thể hoàn thành. Giang Hạo thở dài, tiện tay vung lên, oanh, chân long đạo văn trực tiếp ầm vang tán đi. Hoàng Kiến Tuyết thấy cảnh này cả người đều là choáng váng. Cái này phế đi Xích Long, nhưng mà Giang Hạo âm thanh tùy theo truyền ra, người đạo cũng không thể nói có vấn đề, mà là lộn xộn, trải vuốt không đủ rõ ràng, dẫn đến không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng. Căn cơ là đủ rồi, nhưng là hạ công phu quá ít, cái này một cái chớp mắt. Giang Hạo lắc tay bên trong tay, đấu chuyển tinh di, đại đạo hư ảo mờ mịt, tựa như gần ngay trước mắt, lại tựa như xa cuối chân trời. Nguyên bản bị tán đi chân long đạo văn, ngay tại một chút xíu ngưng tụ, đại đạo chi quang tại chân long thân thể nở rộ. Xích Long nhìn xem đây hết thảy, tân sinh rung động, mặc dù vẫn là chính mình đạo, nhưng là hắn cảm thấy một tia huyền ảo, nhưng lại có hiểu ra suy nghĩ, trước đó ngăn chặn con đường của hắn, giờ khắc này rộng mở trong sáng, nội tâm của hắn có một loại cực hạn nhiệt huyết, giờ khắc này hắn hóa thành chân long, phóng lên tận trời, cùng sao trời hô ứng, cùng đại địa cộng minh, cùng đại đạo mà đi. Sau một khắc đại đạo thân thể triệt để kích hoạt, một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, Hoàng Kiến Tuyết sững sờ tại nguyên chỗ, cảm thụ được vừa mới nhìn thấy hết thảy, bắt đầu đem một vài thứ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Gặp đây, Giang Hạo không còn làm nhiều mặt khác, mà là tiếp tục châm trà. Đỏ Nhã đem chén trà đặt ở Giang Hạo bên này, cái sau tự nhiên trước rơi mất cái này chén, xem ra là thành công, so dự đoán dễ dàng, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Đúng vậy a, căn cơ thâm hậu, đáng tiếc trước đó chưa hề làm qua chuẩn bị, thậm chí đều nghĩ đến cả một đời đợi tại cảnh giới này, Giang Hạo lắc đầu thở dài. Bằng không thì chúng ta cũng không cần lại tới. Giang Hạo tiếp tục uống trà, cảm giác mình cực kỳ lâu không có mua đến sơ dương lộ. Không biết hải ngoại địa phương nào có bán. Chợt Giang Hạo nghĩ đến Thượng Quan Thanh Tố, không biết nàng có hay không con đường. Về sau, Thượng Quan Thanh Tố bị Giang Hạo chiêu vào, đối phương lúc đi vào đều có chút mờ mịt. Đương nhiên nàng thấy không rõ hết thảy chung quanh, chỉ cảm thấy hết thảy cảm giác đều bị che giấu. Trong mắt chỉ có Giang Hạo Thiên cùng hắn bên người nữ tử. Người biết nơi nào bán sơ dương lộ sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Thượng Quan Thanh Tố gật đầu. Biết, nàng giúp Bích Trúc mua qua, cho nên biết được những thứ này, hiện tại có thể mua. Giang Hạo lại hỏi, Hừng Đông về sau, hẳn là được rồi. Thượng Quan Thanh Tố gật đầu. Như thế, Giang Hạo cho đối phương một cái chữ vật pháp bảo nói. Đi thôi, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Thượng Quan Thanh Tố thậm chí không dám nhìn có bao nhiêu linh thạch, trực tiếp tiếp nhận đáp ứng, về sau biến mất tại nguyên chỗ. Có bao nhiêu mua bao nhiêu. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo cười nói, ngươi cho nàng bao nhiêu linh thạch? 1.000 vạn. Giang Hạo thành thật trả lời, đủ mua bao nhiêu tiền? 6 tiền, trước đó 150 vạn, hiện nay khẳng định lên giá. 6.000 còn kém không nhiều lắm, nhưng là muốn mua đến 6 tiền cũng không dễ dàng. Cuối cùng khả năng liền mua về 1-2 tiền. Giang Hạo nhìn một chút Xích Long cùng Kim Long, bọn hắn đều đã lâm vào đốn ngộ. Bây giờ mình lưu lại cũng không có tất yếu. Bọn hắn đốn ngộ nói ít cũng muốn mấy tháng thậm chí mấy năm. Không cần thiết đợi thêm. 3 ngày sau đó, Thượng Quan Thanh Tố trở về, mang về 3 tiền sơ dương lộ, cực kỳ nhiều, hao tốn 500 vạn. Giang Hạo cũng không thu hồi linh thạch, chỉ là nói, tiếp tục mua đi, nếu như còn có đến hải ngoại, ta sẽ tìm ngươi muốn. Thượng Quan Thanh Tố không dám chần chờ, vội vàng đáp ứng. Giang Hạo suy tư dưới, một chỉ điểm ra, xem như một đạo cơ duyên, chờ tấn thăng chân tiên thời điểm, sẽ có một chút trợ giúp. Về sau hắn liền mang theo Hồng Vũ Diệp đi bốn phía dạo chơi, nhìn xem thi giới đồ vật có ảnh hưởng hay không tới. Trước đó có, hiện tại khó mà nói, mà nhìn xem hai người rời đi. Thượng Quan Thanh Tố trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tìm được Di Động Đại Tông lúc này nơi này bách phế đãi hưng, nhưng căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề. Nàng không do dự nữa, tiến vào Di Động Đại Tông. Cái gì người? Chân chân mang theo Tiểu Uông nhìn xem Thượng Quan Thanh Tố chất vấn. Tại hạ Thượng Quan Thanh Tố. Thượng Quan Thanh Tố nhìn xem người trước mắt cung kính nói, muốn gia nhập Di Động Đại Tông. Người khóc sao? Chân chân hỏi. Thượng quan Thanh Tố hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhớ kỹ gia nhập Di Động Đại Tông cực kỳ dễ dàng. Chúng ta tông môn hiện tại chỉ lấy cực khổ người. Chân chân chân thành nói. Nói xong sờ lên Tiểu Uông nói. Nếu như ngươi không đáng liền có thể rời đi. Muốn quấy rối, Tiểu Uông liền muốn xuất thủ. Gâu gâu, Tiểu Uông phối hợp kêu hai tiếng. Như thế nào mới tính đáng? Thượng quan Thanh Tố cẩn thận hỏi. Nói một chút nhân sinh của ngươi. Chân chân suy tư dưới lại nói. Hãy nói một chút giấc mộng của ngươi. Chúng ta nơi này không thể nói chuyện. Ta đem sư phụ ta phân thân mời tới. Nói chuyện tại lão nhân gia ông ta nơi đó. Xảy ra đại sự, nhân sinh. Thượng quan Thanh Tố suy tư dưới nói. Ta thuở nhỏ nhận nguyền rủa. Mỗi 3 tháng đều muốn tiếp nhận không phải người thống khổ. Từ xuất sinh bắt đầu. Ta nhất định phải tại dạng này trong thống khổ gian nan sống sót. Vì để cho ta sống. Cha mẹ ta nghĩ hết biện pháp. Ta sống. Nhưng là bọn hắn chết rồi. Bởi vì ta cũng bởi vì ta gia tộc. Thời điểm đó ta, ngây thơ coi là, tất cả mọi người đều là dạng này, đều muốn tiếp nhận thống khổ. Về sau ta mới biết được, nguyên lai người bình thường hài tử, là không cần tiếp nhận thống khổ. Không có cha mẹ, ta hết thảy tất cả đều muốn dựa vào mình cố gắng. Ta muốn để trong tộc người càng tốt còn sống, nhưng là bọn hắn xa lánh ta. Cự tuyệt ta, thậm chí khu trục ta, cái này một ngày, Di Động Đại Tông nghênh đón tân sinh vị thứ nhất thành viên. Đồng bộ, Giang Hảo về tới lấy linh thạch địa phương, Tử Hoạt cũng bị hắn thu vào, thi giới ảnh hưởng vẫn phải có, bất quá đều cực kỳ ẩn nấp. Nếu như thi giới bộc phát, hải ngoại khả năng đứng mũi chịu sào, Giang Hảo đem Tử Hoàn mang trở về nói. Ngươi không phải nói trốn đi sao? Tại sao lại quan tâm tới tới? Hồng Vũ Diệp hững hờ mở miệng. Chủ yếu là tiền bối nhiệm vụ cùng những vật này có quan hệ. Giang Hảo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp muốn tìm ra phía sau màn người. Mặc dù bây giờ xem như tìm được. Nhưng là còn chưa xác định. Tự nhiên cần chú ý 1-2. Đương nhiên, chủ yếu là còn không phải đối thủ. Lại chừng 1 năm. Tiên đình liền muốn thành lập, hiện tại chúng ta đi một chuyến Minh Nguyệt Tông, theo lý thuyết Bạch Chỉ trưởng lão cũng ở bên kia, đem người giao mang về cho nàng, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp cũng không có ý kiến, như thế, Giang Hạo bọn hắn bắt đầu hướng Minh Nguyệt Tông mà đi. Đoạn đường này bọn hắn cũng không sốt ruột, vừa đi vừa nhìn, thuận tiện lại làm một chút sinh ý. Đem trước đó thua thiệt toàn bộ kiếm về. 6 tháng sau, trung tuần tháng 10, Giang Hạo vừa lòng thỏa ý đi tới Minh Nguyệt Tông. Hơn 1 vạn kiếm về rồi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng. Giang Hạo trọng trọng gật đầu. Tự nhiên là kiếm về. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Rất kiếm, đúng vậy à. Giang Hạo đáp lại mỉm cười. Bán nửa năm phù. Rốt cục kiếm trở về hơn 1 vạn linh thạch, chủ yếu là không có bán đại na di những bùa chú này. Bằng không thì, nói ít kiếm cái mấy chục vạn, 1 năm mấy chục vạn, 10 năm chính là mấy trăm vạn, 100 năm chính là mấy ngàn vạn. Kiếm linh thạch vẫn là tương đối dễ dàng, chính là số lượng nhiều, giá cả dễ dàng ngã. Minh Nguyệt Tông bên ngoài. Bạch Chỉ đi theo Minh Nguyệt Tông cùng Hạo Thiên Tông cường giả rời đi Minh Nguyệt Tông. Bọn hắn muốn đi tiên tộc chỗ. Đoạn đường này đều không đơn giản. Đi qua muốn thời gian mấy tháng. Hiện tại đi qua chênh lệch thời gian không nhiều. Đoạn đường này phải cẩn thận một chút. Bị đương tù nhân Minh Linh Tiên từ hảo tâm nhắc nhở. Đoạn đường này có thể có chút nguy hiểm. Tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại các ngươi muốn bảo vệ tốt ta. Ta sợ ta sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bạch Chỉ cảm giác kinh ngạc. Cái này người nhìn không giống như là không phối hợp người. Vì sao còn phải đưa đến Thiên Âm Tông? Trên người đối phương lại cất giấu bí mật gì? chỉ là theo bọn hắn rời đi Minh Nguyệt Tông, bầu trời vẫn là tối xuống, mưa gió nổi lên, nàng lại có một loại tim đập nhanh cảm giác, có gì có thể sợ tồn tại. Nàng cảm giác góc áo bị cắn, cúi đầu xem xét là Tiểu Uông. Gâu, Tiểu Uông nhắc nhở, nhưng là, Bạch Chỉ không hiểu a.